Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, hung ác giao long, Lâm Dật bay người lên, vọt vào hư không thiên kiếp tầng mây. Trong phút chốc, toàn bộ thiên kiếp sôi trào, đầy trời lôi đình đan chéo, hư không dẫn dưới một luồng khủng bố kim quang, đó là Thái Dương Kim Hỏa, ầm ầm siêu, thiên kiếp bạo động. Khiến cho bát phương run rẩy, vô tận màu vàng hỏa diễm lăn lộn, dĩ nhiên dung hợp thiên kiếp bên trong, hóa thành một loại càng cuồng bạo màu vàng lôi đình, thiên kiếp sản sinh biến hóa. Vào lúc này, bay lượn thương long có chút há hốc mồm, trừng mắt to lớn long nhãn nhìn lại, suýt nữa bị sợ rồi, mình thiên kiếp dĩ nhiên sản sinh biến hóa, hư không kim hỏa sôi trào, đốt cháy cửu thiên. Hình thành từng đạo càng cuồng bạo hơn màu vàng lôi đình. Hống, không thể, này thương long rít gào liên tục, hung hống từng trận, thân thể cao lớn ngang trời bay tới. Nhưng đáng tiếc bị thiên kiếp cho khóa chặt, nó hiện tại cảm giác, thiên kiếp khí thức càng ngột ngạt, thậm chí so với trước càng mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng là, để nó không nghĩ ra chính là, này thiên kiếp làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay cơ chứ. Nó không nghĩ ra, thế nhưng Lâm Dật nhưng hết sức rõ ràng, đây là tự thân huyết mạch phong ấn duyên cớ. Quả nhiên, thiên kiếp được thân thể ta trên phong ấn dẫn dắt, dĩ nhiên sản sinh kịch liệt biến hóa, Lâm Dật nhanh chóng bay xuống. Sắc mặt thận trọng nỉ non lên, hắn vừa mới, bất quá là lực bộc phát lượng xung kích, đem mặt ngoài thân thể thương thiên phong ấn hiển hiện ra. Không nghĩ tới vẫn đúng là có thể dẫn dưới cường đại hơn thiên kiếp. Này cỗ thiên kiếp, bản bởi vì hắn tiến vào mà biến hóa càng mạnh hơn. Nhưng hay bởi vì bản thân hắn bị thương thiên nguyền rủa duyên cớ. Toàn bộ thiên kiếp lại sản sinh biến hóa, uy lực mạnh, chính là hắn chính mình cũng có chút hoảng sợ, mà lại càng không nói thân là độ kiếp thương long. Giờ khắc này cả người run rẩy. Bị hùng vĩ thiên kiếp ép tới có chút khó có thể thở dốc. May là, nó bản thân đã vô hạn tiếp cận giao long, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, rồi mới miễn cưỡng đứng vững áp lực. Đáng chết, ngươi đến cùng làm cái gì? Thương long rít gào, hung hoành vô biên, to lớn vuốt rồng ngang trời đánh tới. Muốn đánh giết Lâm Dật cái này quỷ dị ra hỏa. Vốn là, nó nhận vì là mình thiên kiếp sẽ biến hóa. Bởi vì nhiều hơn một người loại, thế nhưng hiện tại, nhưng sản sinh kinh khủng hơn biến hóa, nhất định là cùng này nhân tộc có quan hệ, thương long phẫn nộ một đòn, tạo thành khủng bố áp lực, đại hải trong nháy mắt lõm vào một lớn tiết, nhấc lên trùng thiên sóng lớn, thế nhưng, Lâm Dật vẻn vẹn một quyền đánh tới, ầm một tiếng, sức mạnh kinh khủng bạo phát, vuốt rồng trực tiếp bị đánh bay lên, bất quá. Hắn tự thân bởi vì lực phản chấn, tương tự từ hư không hạ xuống, đập vào trong biển rộng, hống, thương long gào thét, muốn truy sát tới, nhưng đáng tiếc hư không thiên kiếp hình thành, hóa thành một mảnh đại dương màu vàng kim, đây là lôi hải, trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đều đầy dãy này cỗ cuồng bạo lôi đình. Chớp mắt liền đem này to lớn thương long bao phủ lại, ầm ầm một tiếng. Hư không phích lịch đặt xuống, đánh vào thương thân rồng thể, đánh ra từng đạo kinh người dòng máu, mới vẻn vẹn một làn sóng lôi đình liền đem thương long cho thương tích. Không thể nào tưởng tượng được kế tiếp thiên kiếp dưới, có hay không có thể vượt qua. Gào, một tiếng hét thảm, thương long cả người bị đánh đến da chóc thịt bong, thê thảm cực kỳ, nó bãi chuyển động thân thể, hai chảo điên cuồng vung vẩy. Ngưng tụ một luồng mạnh mẽ ánh sáng, oanh kích những kia bổ tới màu vàng lôi đình. Thời khắc này, thương long đã không có tâm sự quản này Lâm Dật, bản thân chính ở vào trong nguy hiểm mơ siêu mà lúc này, Lâm Dật từ hải lý bay ra, lại phát hiện một luồng hùng vĩ lôi đình đón đầu oanh đến. Cho ta nát tan, Lâm Dật hung hãn một quyền đánh tới, ầm ầm một tiếng, đỉnh đầu lôi đình tán loạn, bị thô bạo đánh nát. Hắn bóng người lóe lên, trực tiếp bay lên trời. Đến này một cái thương long trước mặt, mới phát hiện người sau bị đánh đến thê thảm cực kỳ. Nguyên bản kiên cố vảy giáp, lại bị màu vàng lôi đình bao vây, không ngừng oanh kích bên dưới. Thân rồng đều sản sinh từng đạo vết rách, nóng bỏng máu rồng phun tứ phương, giống như là muốn thiêu đốt đại hải. Này vừa đến, đầy trời lôi đình trực tiếp bao vây xoắn tới, phải đem Lâm Dật hủy diệt, bởi vì, hắn bản thân tiến vào thiên kiếp bên trong, tự nhiên chịu đến thiên kiếp chăm sóc, bất quá không có Thương Long như vậy là nhân vật chính mà thôi. Phích lịch, từng đạo phích lịch đặt xuống, oanh kích tại người, nhưng truyền ra một trận leng keng không dứt, không cách nào thương tổn được cơ thể hắn. Lâm Dật giờ khắc này thân thể mạnh, đã không phải những này thiên kiếp có thể lay động, trừ phi là bản thân hắn đánh nát phong ấn dẫn dưới thiên phạt. Mà hiện tại, này Thương Long nhìn thấy Lâm Dật lại bị phách đều không có chuyện gì. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Lần này, nó mới sợ hãi phát hiện, nho nhỏ này nhân tộc tựa hồ có hơi tà gì, bằng không thiên kiếp làm sao bị đánh chết hắn. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thương Long thê thảm rít gào, thân thể hoành đến, một con cự trảo phải bắt được Lâm Dật thân thể, thậm chí phải giáp phá nát đều không để ý, lòng tràn đầy chỉ muốn tóm lấy cái này con vật nhỏ. Nhưng là, Lâm Dật trực tiếp lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện đã đến đỉnh đầu của nó. Vào lúc này, Thương Long muốn vươn mình tránh né đã không kịp, chỉ cảm thấy một luồng hạo đại sức mạnh đánh lên đỉnh đầu. Cao, một tiếng hét thảm truyền đến, Thương Long thân thể cao lớn run rẩy, bị đầy trời lôi đình oanh kích, đầu lâu càng bị Lâm Dật thô bạo xuyên thủng, suýt nữa liền đánh một cái đối với mặt, đòn đánh này tạo thành to lớn thương tổn, làm cho Thương Long có chút không cách nào phòng ngự, sức mạnh tán loạn, bị đầy trời lôi hải nhấn chìm, toàn bộ thân thể đều bị đánh nứt, liền muốn đối mặt phá nát. Vào lúc này, Lâm Dật cảm giác gần như, có thiên kiếp trấn áp con này Thương Long, lại bị đầy trời lôi đình oanh thương, mình càng là cho nó một đòn chí mạng, có thể nô dịch, cao, chết tiệt, ngươi dám nô dịch bản vương. Này Thương Long kinh nộ, muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc cả người bị lôi đình bao vây, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích, thậm chí phần lớn sức mạnh chống lại thiên kiếp cột rửa. Chính đang thiên kiếp bên dưới làm lột xác cuối cùng, đây là cơ hội duy nhất, toàn thân long lực nhất định phải ở thiên kiếp cột rửa bên dưới lột xác. Bằng không liền không cách nào chân chính lột xác thành giao long. Như vậy tương lai đem sẽ không có cơ hội, vì lẽ đó, cứ việc nhìn thấy Lâm Dật đang dùng bản thân tâm huyết đến khắc họa. Một đạo thần bí quỷ dị huyết sắc phù văn lấp lóe, bị hắn nhanh chóng khắc họa đi ra. Đây là nô dịch sách cổ thần bí chỗ, liền ngay cả đầu kia Thương Long đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cả người hung khí rung động, trực tiếp triệu tập toàn thân lực lượng từ bỏ lột xác. Cũng phải đánh giết Lâm Dật người này. Đáng tiếc, lúc này đã muộn, này một đạo to lớn huyết phù răng rắc vỡ thành hai mảnh. Một nửa vọt vào Thương Long mi tâm, một nửa thì bị Lâm Dật linh hồn ý thức nuốt chửng hấp thu. Hóa thành một loại thần bí khống chế, cao, hống, một tiếng rồng ngâm, hung uy cuồn cuộn, kinh sợ bát phương vạn lý bên trong, vô số sinh vật dồn dập nằm nhoài đáy biển lạnh rung run. Đây là thuộc về giao long uy thế, này một con Thương Long nhãn xem mình không cách nào giết chết Lâm Dật sau. Trực tiếp làm lần gắng sức cuối cùng, vậy thì là hóa giao, theo thương thân rồng thể chấn động. Nói vết nứt lan tràn, máu rồng đúc mà ra, thậm chí hình thành một cái to lớn huyết kén, đầy trời lôi đình vào lúc này bao vây mà đến, không ngừng oanh kích, bất quá, khiến cho người kỳ quái chính là, những này lôi đình oanh kích bên dưới, dĩ nhiên tăng nhanh Thương Long huyết mạch lột xác, hướng về giao long huyết mạch lột xác xuống, hống, một tiếng rồng ngâm tự huyết kén bên trong truyền đến, đón lấy. Lâm Dật ngơ ngác phát hiện, một con dữ tợn đầu rồng duỗi ra, sau đó nhanh chóng giãy giụa đi ra. Tiếp theo hai con khủng bố vuốt rồng tìm tòi, toàn bộ to lớn huyết kén bị xé rách. Vào lúc này, này một đạo huyết sắc phù văn vừa vặn khắc ở này giao long mi tâm. Đây là muốn khống chế nô dịch con này độ kiếp giao long. đã phải hoàn thành lột xác cuối cùng. Nếu là sau một khắc lột xác hoàn thành, tất nhiên hóa thành một con hung ác giao long, bay lượn bầu trời. Đây là thuộc về giao long uy thế. Bản thân vô hạn tiếp cận giao long, nhưng cùng chân chính giao long so với vẫn là chênh lệch vô số lần. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn không ngừng giãy giụa đi ra giao long bài, trực tiếp ngưng tụ toàn thân chiến khí, nắm đấm hung ác nện xuống, phải đem giao long thương tích, bởi vì, hắn rõ ràng giao long đáng sợ, loại sinh vật này quá mức hung hãn. Hơn nữa, lấy hiện tại năng lực, vẫn còn có chút khó có thể chống lại, này cùng thương long không phải một đẳng cấp, một quyền đánh tới, to lớn đầu rồng khẽ run. Thế nhưng khiến người ta chấn động chính là, này dĩ nhiên không có bất kỳ vết thương. Lâm Dật sắc mặt rốt cục thay đổi, nhìn to lớn vảy trên, vẻn vẹn có một đạo dễ hiểu quyền ấn, liền rõ ràng này giao long phòng ngự chi đáng sợ, này còn vẻn vẹn là một con đầu rồng. Nếu là giao long toàn bộ dãy giụa đi ra, lột xác hoàn thành, cả người huyết mạch chi lực ngưng tụ song thành, diễn sinh ra một loại hung hãn long lực, đó là giao long lực lượng, cao, giao long hung hống, to lớn mõm rồng dữ tợn mở ra, răng nanh tùm, con mắt chừng mắt Lâm Dật trực xem, lập lòe một loại cực kỳ khủng bố hung quang, giao vốn là hung ác, giờ khắc này thương hóa rồng thành giao long. Tất nhiên chính là một con ác giao, nó chính từng điểm giãy giụa đi ra, mi tâm này một đạo huyết sắc phù văn dĩ nhiên khó có thể xâm nhập. Để Lâm Dật tâm tình chấn động, như vậy đều không thể nô dịch, thực sự khó mà tin nổi, nếu là chân chính cho nó lột xác thành giao, càng khó có thể hơn nô dịch, loại sinh vật này, đã nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Không cách nào như những kia không có ý thức hung thú bình thường nô dịch. Xem tới đây, Lâm Dật không nghĩ ngợi nhiều được, đều làm đến một bước này. Nếu là hiện tại không cách nào nô dịch, như vậy kế tiếp liền không có cơ hội. Cho ta trấn áp, Lâm Dật gào thét, cả người hỏa diễm sôi trào. Ánh bạc sán lạn, dĩ nhiên từ mi tâm xuyên thủng một vệt ánh sáng màu máu. Hóa thành một cái che trời nhân tự. Này một viên nhân tự vừa ra, nhất thời trấn áp mà xuống, đem giao long này to lớn đầu rồng đè ép. Thời khắc này, giao long cả người sức mạnh bị trấn áp, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, thậm chí, theo một luồng màu bạc hỏa diễm lan tràn mà đến, đốt cháy đầu rồng, làm cho giao long thật sự bị trấn áp lại. Bất quá, Lâm Dật rõ ràng đây là tạm thời gian có hạn. Hắn không chần chờ, đến giao long chỗ mi tâm, không nói hai lời chính là một quyền đánh tới, ầm một tiếng, phù văn cuồn cuộn, ánh bạc óng ánh, nắm đấm bên trong, ẩn toàn thân hắn sức mạnh, thậm chí có thượng cổ phù văn gia trì, sản sinh không gì sánh kịp phá hoại, tại chỗ liền đem một đám lớn vảy giáp cho đánh nát. Tươi đẹp máu rồng bay tung tóe mà ra, gào, đây là giao long huyết. Huyết dịch vừa ra, này một đạo phù văn quỷ dị nuốt chửng lên, sau đó lóe lên liền vọt vào giao long vết thương, tiến vào nó trong ý thức, vẻn vẹn một cái chớp mắt, giao long thân thể run rẩy, toàn bộ hình thành một loại mãnh liệt đối kháng, cho Lâm Dật ý thức tạo thành to lớn xung kích, bất quá vẻn vẹn như vậy mà thôi, không mấy bỏ công sức giao long liền bị nô dịch, không. Bản vương không phục, bản vương còn muốn vũ hóa chân long. Giờ khắc này, giao long thê thảm rít gào lên, đầu rồng xoay ngang, ầm ầm một tiếng, toàn bộ huyết kén trong nháy mắt phá nát, một cái to lớn giao long bay lên trời, vọt vào đầy trời lôi đình bên trong, há mồm liền nuốt vào toàn bộ thiên kiếp nhập thể, ngược lại cho giao long một loại càng mạnh mẽ hơn lột xác. Huyết mạch ầm ầm cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành giao long huyết mạch, hình thành một cái chân chính hung ác giao long, hư không trên, một đầu giao long ngang trời bay lượn, hung hống từng trận, này đầy trời uy thế bao phủ bát phương, vô số sinh vật run lẩy bẩy, bị này giao long uy thế trấn áp lại, thế nhưng, để giao long bi phẫn chính là, mình lại bị nô dịch, bị một tên nhân tộc cho khống chế lại, đây là một loại bi ai. Vốn là một cái tự do giao long, từ đây có cơ hội hóa thành chân long, nhưng đáng tiếc hiện đang bị khống chế, mất đi tự do, bản vương không cam lòng à. Giao long phát sinh không cam lòng gào thét, ầm ầm vọt vào trong biển rộng, khuấy lên bát phương hải vực, vô số thiên sử sinh vật bị hung tàn thôn giết, đây chính là một cái hung ác giao long, nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật cho nô dịch. Hết chương.